Chúa Tể Chi Vương, chương 1291, Thiên Phạt Chi Mâu, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Triệu Phong đã đi tới địa phương mà Hạ Hầu Vũ nói là một cái thế lực tứ tinh rưỡi bình thường. 7 người, Tả Mâu Triệu Phong phát hiện trong một tòa cung điện nào đó của thế lực tứ tinh rưỡi này có 7 tên hậu duệ thần mâu. Trong 7 người này, người có tu vi thấp nhất cũng là chân thần ngũ giai, cường giả mạnh nhất là một vị lão giả làn da phủ đầy vết ban lục sắc. Ngoại trừ Hạ Hầu Vũ ra, Triệu Phong cũng không nhận ra mấy người khác. Với tu vi của Triệu Phong, cũng không có người nào ngăn cản, hắn trực tiếp tiến vào trong thế lực tứ tinh rưỡi này. Rốt cuộc cũng đã tới. Triệu Phong còn chưa tiến vào tòa cung điện kia, bên trong đã truyền ra một đạo thanh âm có chút bất mãn. Sau khi tiến vào trong cung điện, Triệu Phong nở nụ cười thoáng chút áy náy. Thời gian mà Hạ Hầu Vũ nói thật ra đã là hôm qua. Nhưng mà lộ trình quá mức xa xôi, cụ thể lúc nào đến, căn bản không thể tính toán chính xác được, bởi vậy Triệu Phong đã tới trễ một ngày. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người trong đại điện cũng nhìn chằm chằm trên người hắn. Bọn họ đều từng nghe nói qua sự tích của Triệu Phong, nhưng chưa từng tận mắt gặp mặt Triệu Phong. Không biết huyết mạch nhãn đồng của hắn là do loại thần mâu nào diễn biến ra a? Một gã thanh niên hoàng y mỉm cười nói, nếu như đã tới đủ rồi, vậy thì lên đường thôi. Trong 7 người, vị lão giả làn da phủ đầy đốm ban lục sắc kia bình thản nói. Sau đó, một đám 8 người liền rời khỏi nơi đây. Các thành viên của thế lực tứ tinh rưỡi này cũng đều thở phào nhẹ nhõm một trận. Vừa rời đi không bao lâu, Triệu Phong đã trực tiếp truyền âm hỏi Hạ Hầu Vũ. Đồng bạn của ngươi tựa hồ cũng không quá hảo cảm với ta a. Vị trưởng lão này có khả năng bởi vì trước đây ngươi đã cự tuyệt lời mời chào của sinh mệnh thánh địa cho nên không có ấn tượng tốt với ngươi. Mà những người khác thì là do cảm giác ưu việt của hậu duệ thần mâu a. Hạ Hầu Vũ trực tiếp truyền âm, Triệu Phong gật đầu, biểu thị đã hiểu. Bất luận loại huyết mạch nhãn đồng nào trên thế gian đều xuất phát từ bát đại thần mâu, thân là hậu duệ thần mâu, nhìn thấy những loại huyết mạch nhãn đồng khác tự nhiên là có loại cảm giác ưu việt. Sinh mệnh thánh địa chỉ có 7 người tham gia hội nghị thần mâu sao? Theo lý thuyết cái hội nghị này là thuộc về hậu duệ bát đại thần mâu, sinh mệnh thánh địa dù thế nào cũng không chỉ có mấy người như thế này đi. Rất nhanh, Triệu Phong từ chỗ Hạ Hầu Vũ mới biết được người của sinh mệnh thánh địa đi tới hội nghị thần mâu đã chia ra khá nhiều đội ngũ lên đường, cũng có một vài kẻ độc hành. Dù sao thời gian hội nghị thần mâu này mở ra cũng rất dài, không cần thiết phải tập trung toàn bộ cùng đi, như vậy sẽ vô cùng rêu rao. Mặt khác, hội nghị thần mâu này thật ra là một hoạt động tương đối bí ẩn, thời gian tổ chức của hội nghị cũng là do các thành viên của thần mâu đường phân tán ở các vực chủ động tung ra. Cho nên, một vài nhóm thế lực thấp căn bản không biết được chuyện tình liên quan tới hội nghị thần mâu. Đồng dạng, địa điểm của hội nghị thần mâu cũng vô cùng bí ẩn. Đúng rồi, Hàn Ngưng Nhi không tham gia sao? Triệu Phong trực tiếp hỏi. Hàn Ngưng Nhi cũng là hậu duệ thần mâu, lại đang ở sinh mệnh thánh địa, hẳn là nên tham gia mới đúng. Chỉ có những người là chân thần trở lên mới có tư cách tham gia, chuẩn thần không có được tư cách này. Hạ, góc truyện audio.com, Hầu Vũ trực tiếp nói. Triệu Phong không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới yêu cầu của hội nghị thần mâu này lại cao như vậy. Nhưng càng là như vậy, liền chứng minh chất lượng của cái hội nghị này càng cao. Đồng dạng, Triệu Phong cũng phải cẩn thận một chút, tại hội nghị thần mâu này không biết sẽ có nhân vật nào, mà huyết mạch nhãn đồng của hắn tốt nhất không nên dễ dàng bại lộ. Trên đường đi, Triệu Phong liên tục áp chế thần linh nhãn, đem các phương diện năng lực của nhãn mâu giảm xuống đến mức thấp nhất. Mười mấy ngày sau, một đoàn 8 người đã đi tới trên không một phiến cấm địa nguy hiểm nào đó. Mọi người liên tục bay lên cao, mãi đến mấy mươi vạn dặm trên không trung, Triệu Phong mới phát hiện một xung quanh đoàn mây trắng có một cái kết giới ẩn nấp. Không nghĩ tới lối vào lại ở chỗ này. Trong lòng Triệu Phong có chút kinh ngạc, thời điểm khi mọi người tiếp cận cái kết giới kia tự động mở ra, đoàn người bình yên tiến vào. Trong đám mây trắng có một tòa trận đài hình tròn phong cách cổ xưa màu bạc trắng. Đứng bên cạnh trận đài là một gã nam tử trung niên thân hình cường tráng cao to, giống như một tảng đá lớn vậy. Hoan nghênh đoàn người của sinh mệnh thánh địa, nam tử trung niên kia mỉm cười nói. Lão giả làn da đốm ban lục sắc của sinh mệnh thánh địa thì lại quan sát cẩn thận trận đài. Tại sao lại là truyền tống đại trận? Sắc mặt lão giả làn da đốm ban lục sắc khẽ trầm xuống. Đám người sinh mệnh thánh địa còn lại cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Các hội nghị thần mâu trước đây đều là thông qua một cái lối vào hoặc là thông đạo đơn giản tiến vào một phiến không gian đơn độc. Hội nghị thần mâu lần này từ linh vực sẽ tổ chức cùng với một vực khác cho nên lối vào mới là truyền tống đại trận. Nam tử trung niên kia tựa hồ đã dự đoán trước câu hỏi này cho nên trả lời rất nhanh. Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đây khẽ chấn kinh. Là vực nào? Sắc mặt lão giả làn da đốm ban lục sắc khẽ trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ám thiên vực, nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Sắc mặt lão giả làn da đốm ban lục sắc vẫn bình thản như cũ, hiển nhiên đáp án của đối phương giống với suy đoán của hắn. Ám thiên vực, mấy người còn lại thì khẽ nhắc lại ba chữ này. Triệu Phong cũng có chút kiến thức đối với mấy vực xung quanh Tử Linh vực. Ám thiên vực này là một đại vực không kém gì Tử Linh vực, thế lực chúa tể của vực này là Đoạ Thiên tộc bài danh thứ 12 trên Thái Cổ Vạn tộc bảng. Truyền tống chúng ta qua đó đi. Lão giả làn da đốm ban lục sắc sau khi nộp ra đại lượng thần tinh trung phẩm, liền đái lĩnh mọi người bước lên trận đài truyền tống trận. Bỗng nhiên, hai mắt nam tử trung niên kia chợt lóe lên lên từng đạo hư quang bạch kim sắc. Hậu duệ thần mâu, tâm thần Triệu Phong khẽ chấn động. Hơn nữa nhãn mâu này là một trong những bát đại thần mâu mà từ trước đến nay Triệu Phong chưa từng thấy qua thiên phạt chi mâu. Thời điểm nhìn thấy thiên phạt chi mâu của nam tử trung niên, Triệu Phong bỗng nhiên có cảm giác đối phương thật giống như một vị thần minh công chính nghiêm minh thẩm phán tất cả tội ác. Hơn nữa Triệu Phong còn cảm giác thực lực của đối phương thập phần cường hãn, không hề thua kém lão giả làn da đốm ban lục sắc dẫn đội của sinh mệnh thánh địa kia. Bỗng nhiên, thần linh nhãn của Triệu Phong chợt truyền đến một trận ba động nhàn nhạt. Gocchuyenaudio.com, hắn lập tức đem khí tức của thần linh nhãn thu liễm lại, áp chế năng lực của nó xuống. Ánh mắt nam tử trung niên kia nhìn lướt qua trên người mọi người, cuối cùng dừng lại trong chốc lát trên tà mâu Triệu Phong, sau đó mới gật đầu. Triệu Phong biết rõ, đối phương chính là đang xác nhận huyết mạch nhãn đồng của mọi người. Ông, văn lạc của trận pháp dần dần phát họa đầy đủ, từng đạo hư quang tinh bạch từ trong đó dâng lên, bao phủ lấy thân ảnh của mọi người. Bá một tiếng, thân ảnh của mọi người đã biến mất, quang mang trên trận pháp đài cũng từ từ ảm đạm xuống. Có chút thú vị, nhãn mâu của tiểu tử kia không ngờ lại còn cường đại hơn nhãn mâu của những hậu duệ sinh mệnh chi mâu khác. Nam tử trung niên không khỏi cười khẽ một tiếng. Cũng không lâu lắm, lại có thêm ba đạo thân ảnh thân khoác hắc bào đi tới nơi này. Niên kỷ của ba người này cũng không lớn, hai nam một nữ. Mắt phải của gã dẫn đầu lóe lên quang mang đủ mọi màu sắc, chính là vạn tượng chi mâu. Nếu như Triệu Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là hắc y nhân lúc trước độn thổ trong lòng đất ở bên ngoài sinh mệnh thánh địa. Hội nghị thần mâu lần này, Tử Linh vực sẽ tổ chức cùng với một vực khác, cho nên lối vào mới là truyền tống đại trận. Lần này, nam tử trung niên trực tiếp nói, chúng ta lập tức tiến vào. Thần sắc của ba gã hắc bào nhân không có bất kỳ ba động nào. Tốt, để ta kiểm tra một chút thân phận của các ngươi a. Nam tử trung niên trực tiếp nói, kiểm tra thân phận chính là kiểm tra huyết mạch nhãn đồng. Mắt phải của gã dẫn đầu kia nhất thời lóe lên một trận màu sắc biến hóa. Lực lượng tự nhiên trong thiên địa chậm rãi tụ tập về phía đó. Hai người khác phân biệt thể hiện ra dấu hiệu của vận mệnh chi mâu cùng tử vong chi mâu. Sau đó, ba người nộp lên thần tinh trung phẩm, biến mất bên trong trận pháp. Cách chương.